tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, ngủ lôi chân dài. Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới, Tân Thủ Thôn, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Viễn bốn người xuất hiện, hướng về bốn phía đánh giá, một mảnh mờ mịt, ha ha, đến ngươi, một đám tiểu hài tử chơi đùa. Lão nhân gia ngồi ở trên ghế trò chuyện, khói bếp lượn lờ từ ống khói bên trong bắt đầu bay lên, biến mất ở trên trời. Một nông gia làng cảnh tượng, nơi này là nơi nào? Bùi Minh Nhi hướng về bốn phía nhìn lại, không rõ ràng. Lý Vân Phi lắc lắc đầu, rất phổ thông một làng nhỏ, cũng không xác định ở nơi nào. Viễn Nhi, ngươi đi hỏi vừa hỏi. Là, cha, Lý Viễn tìm một người hỏi thăm. Lão gia, ngươi nói Mục Nhi sẽ có hay không có chuyện? Bùi Minh Nhi lo lắng nói, hắn đem chúng ta cho tới nơi này đến, chính mình nhưng không có xuất hiện, hẳn là không có chuyện gì. Lý Vân Phi bắt được Bùi Minh Nhi tay, Mục Nhi đã lớn rồi, hắn có quyết định của chính mình cùng ý nghĩ, hắn rõ ràng làm thế nào, chỉ là hắn là làm sao đem chúng ta đưa đến nơi này. Đột nhiên tới nơi này cái địa phương, hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Vân Phi nhận thức. Cha, tìm hiểu được rồi, Lý Viễn đi trở về. Nơi này tên là Tân Thủ Thôn, nhưng là Tân Thủ Thôn ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ là biết, nơi này gọi là Tân Thủ Thôn, ngoại trừ làng Chu Vi, những nơi khác cũng không có từng đi ra ngoài. Tân Thủ Thôn, Lý Vân Phi nổi lên một vệt nghi hoặc, kỳ quái như thế tên. Thanh Nghiêu Thôn, Thôn Hắc Thủy, Đại Sơn Thôn, Lý Gia Thôn, Kê Đản Thôn, những tên này hắn đều nghe nói qua, nhưng là Tân Thủ Thôn cũng thật là chưa từng nghe nói. Cha, thôn này cũng không lớn, biết đến sự tình có hạn, có cần hay không ta đi ra ngoài tra xét một hồi? Lý Viễn hỏi. Không cần, Lý Vân Phi khoát tay áo một cái, Mục Nhi đem chúng ta đưa đến nơi này, chúng ta liền ở ngay đây chờ. Đại gia liền cẩn thận tu luyện, cũng hoặc là nhìn khắp nơi xem, nhớ kỹ, không muốn cùng người sản sinh xung đột. Vâng, tốt, rõ ràng. Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Viễn đều là gật đầu. Thanh Lĩnh Thành, Diễm Hỏa Liệt Thiên Thương hình thành hỏa long, rít gào thiên địa, bế nghễ chúng sinh, cái kia vuốt rồng vung lên trong lúc đó, dường như muốn đem bầu trời đều vỡ ra một lỗ hồng. Khí tức kinh khủng chấn động thiên địa, làm người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người hướng về một con kia hỏa long nhìn lại. Hơi thở thật là khủng bố. Chỉ là nguyên lực ngưng tụ là có thể hóa thành kinh khủng như thế hỏa long. Người này tu vi cũng thực sự là khủng bố. Lý Mục luyện đan sư, hắn sẽ là đối thủ sao? Tại sao những người này sẽ tìm tới Lý Mục luyện đan sư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? E sợ sự tình chỉ có luyện đan sư công hội Tư Đồ hội trưởng biết. Tại như vậy thế tiến công bên dưới, Lý Mục luyện đan sư hội an nhiên không việc gì sao? Hắn nhưng là chúng ta Thanh Lĩnh thiên tài. Ở Thanh Lĩnh thành rất nhiều người trong ấn tượng, Lý Mục là một luyện đan thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã là một tên cấp 5 luyện đan sư. Tương lai trở thành cấp 6 luyện đan sư, trở thành cấp 7 luyện đan sư đều có khả năng. Nhưng hôm nay, tên thiên tài này sắp sửa bỏ mạng ở nơi này. Lý Mục ngắm nhìn cái kia thanh thế hùng vĩ, khủng bố dữ tợn hỏa long, trong con người nổi lên tia chớp ánh sáng. Sa Nguyệt kiếm thu nhập trong game, hai tay chậm rãi giơ lên. Hai tia chớp từ trong hư không xuất hiện, bỗng nhiên bổ vào Lý Mục trên tay, nhìn kỹ hướng về cái kia một tia chớp, ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực, chính là hỏa diễm lôi điện. Ngay sau đó, lại là hai tia chớp bổ vào Lý Mục trong tay, ẩn chứa vô tận sinh cơ mộc chi sấm sét, lại là hai tia chớp đến, ẩn chứa hậu thổ đại địa đất chi sấm sét, kim chi sấm sét, nước chi sấm sét bổ vào Lý Mục trong tay. Ngũ hành lôi điện ẩn chứa một luồng khủng bố mà sức mạnh kinh người. Ngũ hành lôi điện dung hợp lẫn nhau bài xích, tạo thành một dọa người sấm sét đoàn. Phích lịch, cường đại lực lượng sấm sét bổ vào hư không. Kinh người khí tức dập dờn mở ra, giống như tận thế như thế. Đây là, Sai Lệnh hướng về Lý Mục liếc nhìn, ánh mắt hơi ngưng lại. Lôi điện thần thông, bọn họ tra xét qua Lý Mục thông tin, thông điệp. Ở Vân Phong bí cảnh bên trong Lý Mục đã từng sử dụng tới lôi điện thần thông. Nhưng là, cái kia tựa hồ là trưởng tâm kim lôi mà thôi. Cũng không phải là như thế lôi điện thần thông. Không phải trưởng tâm kim lôi. Rốt cuộc là cái gì lôi điện thần thông? Liền thời không đều nhận lấy ảnh hưởng. Sai Lệnh biểu hiện ngưng trọng lên. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển lại. Một cổ cường đại khí tức tiêu tán mà ra, hóa giải vẻ này bao phủ mà đến áp lực, ánh mắt rơi vào Lý Mục tay kia bên trong từ từ thành hình. Từ từ cường đại sấm sét đoàn bên trên, trong lòng chìm xuống dưới, ngũ hành lôi điện, có loại này lôi điện thần thông. Sai Lệnh ánh mắt lập lòe, Công Tôn Phục cũng là nhìn kỹ lấy Lý Mục, cảm nhận được cái kia lôi điện thần thông khủng bố. Thiên địa trong hư không, đều có từng đạo sấm sét dòng điện đang lẩn trốn. Cái kia tiêu tán ra tới sức mạnh coi như là đại thừa cảnh tu sĩ đều cảm giác được đau đầu. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ e sợ trực tiếp bị trọng thương. Chẳng lẽ là trong khi nghe đồn đại thần thông, Công Tôn Phục trong lòng dùng mình. Đại thần thông, như thế nào đại thần thông? Chí cường chí đại. Chí cao vô thượng, chính là siêu việt cực phẩm thần thông tồn tại. Mỗi một loại đều là có kinh thiên vĩ địa uy lực. Mạnh mẽ vô phương, mặc dù là ở thánh tâm giáo bên trong, đều không có đại thần thông tồn tại. Cái này Lý Mục càng nắm giữ đại thần thông. Hắn rốt cuộc là ai? Cho ta đi, Công Tôn Phục không hề khống chế tự thân chân nguyên, mà là toàn lực triển khai. Tự tại thiên thành, thiên địa nhất thể đại thừa cảnh đỉnh cao tu sĩ, hoàn toàn bày ra, cái kia bộc phát ra chân nguyên gợn sóng, dường như muốn đem không gian đều cho đập vỡ tan. Thủ đoạn phát lực, hỏa long rít gào cửu thiên, phát sinh đinh tai nhức óc gào thét tiếng, liền trong hư không linh khí đều nổ bể ra đến, tốc độ nhanh hơn mấy phần hướng về Lý Mục giết đi. Ngũ lôi, chân dài, Lý Mục nhẹ giọng một đạo, hai tay hướng về phía trước đẩy một cái. Hai người đau đầu tiểu nhân, nhỏ bé sấm sét chùm sáng hướng về phía trước mà đi. Bỗng nhiên va chạm vào nhau, hóa thành hai cỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần sóng năng lượng. Nổ bể ra đến, oanh, giống như cửu thiên tiếng sấm, vừa tựa như thời không nổ tung. Đất rung núi chuyển, long trời lở đất, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng đem không gian đều cho vỡ ra đến. Xuất hiện từng đạo ngũ thải ban lan vết rách. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vẻ này năng lượng mạnh mẽ gợn sóng đụng vào hỏa long trên người. Hỏa long liền một hô hấp đều không chống đỡ nổi. Trực tiếp bị phá hủy. Mạnh mẽ gợn sóng tiếp tục bao phủ mà ra. Sai Lệnh, Công Tôn Phục hai người dồn dập ra tay, muốn chống lại cái kia ngũ lôi chân giải uy lực, có thể sức mạnh to lớn như cũ là đưa bọn họ hai người cấp hiên phi mà ra. Dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị thương, thanh lĩnh thành khắp nơi bừa bộn, mặc dù là Lý Mục có ý định đã khống chế sức mạnh. Thế nhưng toàn bộ thanh lĩnh thành như là bị lột bỏ một nửa như thế. Hết thảy kiến trúc đều lùn một đoạn dài, coi như là các đại công sẽ trận pháp. Tại này cỗ sức mạnh to lớn bên dưới, đều không có bất kỳ tác dụng. Chạm vào tức rách, những kia xa xa quan sát người cũng đều chịu ảnh hưởng. Từng cái nhận lấy trọng thương. Đây là bọn họ núp ở phía xa. Nếu là gần một ít e sợ tại chỗ tử vong, làm năng lượng tản đi, tàn tạ khắp nơi, trong hư không từng đạo sấm sét lập lòe, xé rách không gian cũng từ từ khôi phục, một bóng người đứng lơ lửng trên không, bạch y tung bay, ngạo nghễ thiên địa, tất cả mọi người nhìn Lý Mục, đều trầm mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.